Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 524, hai đóa hoa tươi cắm trên bãi cất châu, cốc truyện audio.com, cách chương.